Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Đại bảo. Ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc nhướng mày, xác định, cùng khẳng định, hệ thống hiếm thấy chân thành nói. Đã như vậy, chấm tạm thời thì không phục chế lục kiếp phân thân. Viêm Bắc đè xuống trong nội tâm hỏa nhiệt nói. Ra, nhìn qua trên mặt đất bốn giọt dòng máu vàng, còn có một cái nạp giới. Chẳng lẽ những vật này đều là đế cơ trên thân rớt xuống? Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ, đi tới, đem trên mặt đất cái này bốn giọt dòng máu vàng thu vào. Lại đem cái này viên nạp giới nhặt lên, đi đến huyết trì nơi này ngừng lại. Lúc này, phía trên ao máu còn có một số xương máu. Khoảng cách hoàn toàn biến mất, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ. Thu tầm mắt lại, Viêm Bắc đánh giá trong tay cái này bốn giọt dòng máu vàng. Chẳng lẽ cái này bốn giọt dòng máu vàng là mới vừa rồi bị diệt cái kia bốn cỗ phân thân? Viêm Bắc hồ nghi nói ra. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi. Đây là thiên kiếm thần đế huyết mạch, là theo đế cơ trên thân rớt xuống. Tổn thất cái này bốn giọt tinh huyết, coi như lấy đế cơ thiên tư, có vô số thiên tài địa bảo đền bù nàng hao tổn, cũng muốn một tháng trở lên công phu. Chỉ có thân có đồng dạng huyết mạch người, đem lục kiếp phân thân chém giết, mới có thể có được thiên kiếm thần đế huyết mạch. Không phải vậy thiên kiếm thần đế huyết mạch liền sẽ rung xuống mặt đất bên trong, tư nhuận khắp nơi. Hệ thống giải thích nói. Thì ra là thế. Viêm Bắc gật gật đầu. Chấm hiện tại đem cái này bốn giọt huyết dịch ăn, có thể được đến bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Một giọt 100.000 điểm năng lượng điểm. Ngươi nói cái gì? Một giọt nho nhỏ thiên kiếm thần đế huyết mạch lại có 100.000 điểm năng lượng điểm? Viêm Bắc giật nảy cả mình. Đây chỉ là lúc này giai đoạn này. Theo đế cơ tu vi đề cao, giác tỉnh thiên kiếm thần đế huyết mạch càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó ngươi nếu là có thể đạt được nàng một giọt tinh huyết nuốt vào, chí ít có thể thu được 1.000.000 năng lượng điểm, thậm chí nhiều hơn. Hệ thống nói, suy nghĩ cả nửa ngày. Trên người nàng bảo vật ngược lại là thứ yếu, cảm tình vẫn là nàng đáng tiền nhất. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên nói, xem ra cần phải nghĩ cách, đem nàng bắt trở lại lấy máu. Viêm Bắc tâm lý lửa nóng thầm nghĩ, cái này muốn là coi nàng là thành heo đến dưỡng, vỗ béo thì thả điểm huyết, sau đó lại tiếp tục dưỡng, còn sợ thiếu năng lượng điểm. Ký chủ cố lên, ngươi kế hoạch này vô cùng có thể thực hiện, bản hệ thống coi trọng ngươi. Hệ thống nghịch ngợm nói ra. Viêm Bắc lười phản ứng cái này sợ hệ thống. Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển Đại Nhật Phần Thiên Quyết, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu vàng thật vòng, hướng về đế cơ nạp giới luyện hóa đi. Mấy cái phút sau, đế cơ nạp giới liền bị luyện hóa. Thần niệm quét qua, tiến vào bên trong tra xem ra. Viêm Bắc im lặng. Vào mắt thứ một kiện đồ vật, lại là đế cơ đồ lót, vẫn là lớn nhất thiếp thân chặt chẽ cái chủng loại kia. Số lượng cũng không ít, đỏ, hắc, trắng, toàn diện đều có, chiếm cứ địa phương còn không nhỏ, có 10% diện tích. Phi Lễ chớ nhìn, Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra. Tuy nhiên những vật này vô cùng tinh xảo, cũng rất hấp dẫn người ta. Nhưng Viêm Bắc thế nhưng là chính nhân quân tử, sao lại nhìn lén? Thần niệm quét qua, tiếp tục tra xem ra, đây là trung phẩm nguyên thạch, vậy mà khoảng chừng 100 khối, hạ phẩm nguyên thạch có 100.000, đây là vừa mới cái chủng loại kia phòng ngự nguyên phù. Còn có những linh dược này, đan dược, chấm phát, Viêm Bắc kích động nói, không tệ. Mặc dù không có đem nàng lưu lại, nhưng thu hoạch lần này ngược lại là có thể đền bù hao tổn. Viêm Bắc khẽ cười nói, nhìn qua năng lượng của mình giá trị, tính cả tại luyện thiên đại trận bên trong ăn hết những cái kia hỏa diễm. Còn có trước đó còn lại cái kia 2 triệu năng lượng điểm. Hết thảy có 10 triệu năng lượng điểm, muốn là lại đem đế cơ trên người những vật này toàn bộ ăn hết. Nói không chừng thật sự có thể gom góp 55 triệu năng lượng điểm. Không sai, sau khi ngưng tụ ra tiên thiên thần thể, Viêm Bắc mặt lộ vẻ hỏa nhiệt. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc không lại trì hoãn thời gian, cầm lấy một giọt đế cơ tinh huyết nuốt vào. Đinh, phục dụng thiên kiếm thần đế huyết mạch, thu hoạch được 100.000 năng lượng điểm. Tiếp xuống trong vòng một khắc đồng hồ, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. 35 triệu năng lượng điểm, tăng thêm nguyên bản 10 triệu năng lượng điểm, hiện tại còn kém 10 triệu năng lượng điểm, liền có thể gom góp nhân kiếp đan, ngưng luyện ra tiên thiên thần thể. Viêm Bắc nói, đế cơ trong nạp giới, ngoại trừ nàng những cái kia khêu gợi y phục không hề động. Chỉ cần là có thể ăn đồ vật, toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho nuốt vào. Ngoại trừ những vật này, còn có một đống lớn huyết châu, toàn bộ tràn đầy huyết dịch. Hy vọng những thứ này huyết châu cùng chấm trên thân thu tập được những thứ này huyết châu, có thể gom góp còn lại 10 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, nghĩ nghĩ, đem đế cơ nạp giới mang tại tay trái trên ngón vô danh. Dù sao nàng nạp giới không gian rất lớn, khoảng chừng 500 mét vuông, so với hắn Hắc Long nạp giới còn nhiều hơn trên 300 mét vuông. Đứng tại cạnh huyết trì phía trên, chờ đợi lấy xương máu hoàn toàn biến mất. Bên ngoài sơn động, Trương Vĩ đạt được Viêm Hổ truyền lệnh. Ngay sau đó dựa theo Viêm Bắc phân phó, chỉ huy một nửa ngân giáp vệ, hướng về bên ngoài đuổi theo. Cái này một truy, trọn vẹn đuổi một ngày. Trương Vĩ bọn người ở tại trong rừng cây rậm rạp ngừng lại. Đại nhân, bệ hạ muốn truy nữ nhân kia đã chạy trốn. Muốn không chúng ta từ bỏ đi. Một tên ngân giáp biện hộ, tám thành là chạy trốn. Nếu không, chúng ta nhiều người như vậy đuổi nàng chỉnh một chút một ngày, không có khả năng liền cái tung tích cũng nhìn không thấy. Trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa chúng ta trở về. Trương Vĩ nghĩ nghĩ nói ra, là đại nhân. Ngân giáp vệ đáp, ồ, đại nhân ngươi nhìn, phía trước giống như có tiếng đánh nhau, còn giống như có người hướng về chúng ta bên này vọt tới. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Vĩ vội vàng nói một tiếng, mang theo 5.000 ngân giáp vệ xông tới. Là nàng, nàng làm sao trốn tới đây? Trương Vĩ không giải thích được nói, trước mắt áo đen nữ nhân, không là người khác, đúng là bọn họ trước đó tại tụ bảo lâu trong mật thất dưới đất bắt được tên kia nữ tử áo đen. Được một kiện màu đen mạng che mặt, mặc lấy màu đen gợi cảm váy ngắn, đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo chạy phiêu đãng. Một đám người áo đen, tu vi phi thường cao sâu, nhân số tuy nhiên rất ít, nhưng toàn bộ đều là cửu phẩm võ giả, khoảng chừng 50 người, hướng về nàng truy sát tới. Hừ, bản công công đang chuẩn bị đi về sau nhắc nhở bệ hạ thẩm vấn ngươi, không nghĩ tới lại làm cho ngươi cho chạy trốn. May mắn lão thiên có mắt, đưa ngươi đưa đến bản công công trước mặt. Lần này xem ngươi làm sao trốn. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, các ngươi 1.000 người đem nàng vây quanh, đừng cho nàng cho chạy trốn. Những người còn lại toàn bộ đều cùng bản công công đem bọn này người áo đen làm thịt rồi. Trương Vĩ hạ lệnh, là đại nhân. Chúng ngân giáp vệ cung kính đáp. Trương Vĩ dưới chân một chút, mang theo 5.000 tên ngân giáp vệ hướng về phía trước phóng đi, đem đám người này toàn bộ vây lại. Hí ngược ánh mắt rơi vào nữ tử áo đen trên thân. Ngươi rất có thể trốn đó a, thế mà theo trong thành chạy đến như thế địa phương xa. Trương Vĩ cười lạnh nói, là ngươi, ta muốn giết ngươi. Nữ tử áo đen nhìn thấy Trương Vĩ, tựa như là nhìn thấy cừu nhân giết cha một dạng, vô cùng sát khí theo trong cơ thể nàng bạo phát,